Do You Remember Me, chương 43, góc truyện audio.com. Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em. Bầu trời đầy sao, những ngôi sao sáng nhất đã được Hải Phong hái xuống, cho Hoàng Vi, thời gian như ngừng lại hai trái tim cùng một nhịp đập, trái tim nhỏ bé kia sẽ mãi luôn tỏa sáng bên Hoàng Vi. Lúc này, ở gần đó, có một đám người đang hóng chuyện. Tam tỷ, sao thiếu phu nhân không đồng ý luôn nhỉ? A Tuấn, ngốc thế, tôi cá là cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng để xứng đôi với thiếu chủ. A Nam, liên quan à, không, tôi nghĩ là chuyện liên quan đến heo. A Kiên gõ gõ máy tính nói, là sao, sáu người còn lại đồng thanh nhìn về phía A Kiên, không nói được, với cả anh trai à, A Kiệt, chính xác, mọi người sẽ dần hiểu thôi. Khi hai người cùng trở về biệt thự, úp, ông Khanh đã nhận ra có sự thay đổi giữa hai người. Phán đoán của ông rất chính xác khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh kia được đặt trên cổ của Hoàng Vi và Hải Phong. Nó biểu thị cho sự chờ đợi. Thiếu gia, tiểu thư, thì, bác Khanh, em lên nghỉ đi. Dạ, trong thư phòng của cậu, hai người bí mật xuất hiện trong bóng tối. Hãy luôn theo sát Vi Vi trong thời gian sắp tới. Không được để cô ấy phát hiện ra. Rõ, Hải Phong có một dự cảm không lành sắp xảy ra. Cậu sẽ bảo vệ những người mà cậu yêu thương nhất. Không thể để câu chuyện của 15 năm trước tiếp diễn. Tập đoàn Manchester United, Vivi à, em có gì giấu chị phải không? Vừa mới đến văn phòng, Khánh An Huệ anh đã, túm, lấy nó hỏi chuyện khi nhìn thấy vật lấp lánh kia. Hi hi, khai mau, chàng trai cho bớt kia cầu hôn em rồi phải không? Khánh An, Huệ anh đồng thanh nói, các chị nên làm thám tử thì đúng hơn. Hoàng Vi khâm phục trình độ do thám của hai người này. Hừ, có chiếc nhẫn bé xíu như vậy mà cũng đi khoe à, Khánh Linh ghen tị khi nhìn thấy vật kia. Tiểu thư Khánh Linh à, chúng ta cùng là nhà thiết kế nên biết rất rõ, người sở hữu viên kim cương. Happy Diamond, trên thế giới chưa đến 10 người đâu. Nhẫn cầu hôn không chỉ có một mà có hai chiếc, An Như chọc tức ai kia. Chính xác, trình độ chế tác chắc chắn là một sản phẩm thủ công. Chàng trai Chopper có phải là nhân viên của tập đoàn FNC không nhỉ? Người yêu của Hoàng Vi vừa giàu có, đẹp trai và tài năng thì chuẩn rồi. Huệ Anh, Tuyết Anh và Khánh Linh không thể phủ nhận những lời nói của An Như và Huệ Anh là chính xác. Tuyết Anh chuyển chủ đề khác, mọi người hoàn thành thiết kế chưa? Đều đã xong rồi, trong cuộc họp ngày mai, mọi người trình bày sản phẩm của mình sau đó sẽ sản xuất và đưa ra thị trường. Ok, về làm việc thôi, vẫn như thường lệ, hôm nay họ trình bày tác phẩm thiết kế của mình. Như mọi lần Phó Tổng sẽ là người chủ trì cuộc họp nhưng hôm nay có sự thay đổi. Tổng Giám đốc Hoàng Hải Phong cùng với các cổ đông cấp cao trong công tu sẽ tham gia cuộc họp này. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi phòng họp hôm nay được đón thêm rất nhiều người. Không khí cũng thay đổi. Bắt đầu họp đi, dạ, lần lượt các nhà thiết kế trình bày tác phẩm thiết kế của mình. Khánh Linh cũng vô cùng tự tin với thiết kế của mình, cô hướng ánh mắt về phía Hoàng Vi và khẽ mỉm cười nham hiểm. Mặt khác, Hoàng Vi khẽ biến sắc khi nhìn thấy sản phẩm của Khánh Linh. Để tránh trường hợp như của Thúy An ngày trước, tất cả sản phẩm đều được lưu lại ở két bảo mật trong phòng của giám đốc và không nhà thiết kế nào được phép xem trước. Nhận thấy được sự bất thường trong nét mặt của Hoàng Vi, An Như nhỏ nhẹ hỏi. Sao thế CG, không có gì đâu chị, góc truyện audio.com. Sau khi trình bày tác phẩm của mình, đang định về chỗ thì Hoàng Vi bất ngờ lên tiếng thu hút được sự chú ý của mọi người. Đây là sản phẩm do chính chị thiết kế. Đúng vậy, em có ý kiến gì sao? Khánh Linh nhìn nó tỏ vẻ tự mãn. Vậy thì lạ thật đấy. Em lại thấy bản thiết kế này rất quen thuộc. Hoàng Vi, ý em là sao? Khánh Linh hơi bối rối sau câu nói của Hoàng Vi. Các chị thấy thế nào? Thật ra chị nhận thấy nó cũng có nét giống với một thiết kế nào đó. Khánh An suy nghĩ. Khánh An, em đang nói lung tung gì đó. Đúng vậy, tôi cũng có chút quen mắt. Huệ Anh cũng được tính là một nhà thiết kế có tên tuổi trong giới thiết kế, tuổi đời của cô cũng gần 5 năm rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng khi có vấn đề xảy ra. Họ đều là những người coi trọng danh dự nên không muốn trực tiếp xen vào chuyện của người khác và đặc biệt khi có tổng giám đốc ở đây. À, đây chẳng phải là thiết kế Pink Sky trong bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ đang rất nổi tiếng trên thế giới CGIN đó sao? An Như phối hợp với Hoàng Vi để cùng mọi người dẫn dắt câu chuyện. Pink Sky, nhà thiết kế CGIN. Đúng vậy, CGIN là nhà thiết kế mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi theo học thiết kế là vì muốn được giống như cô ấy đó. Mỗi sản phẩm của cô ấy đều được tôi lưu giữ rất cẩn thận và xem xét nó đến từng chi tiết nên nhớ rất rõ. Giải thích xong với mọi người, An Như quay sang, nháy mắt với Hoàng Vi không để ai phát hiện ra. Cùng lúc đó, An Như cũng đưa hình ảnh của sản phẩm Pink Sky cho mọi người cùng xem. Dù không có chuyên môn nhưng chỉ cần nhìn bằng ánh mắt thường, họ đều có thể nhìn thấy mẫu thiết kế của Khánh An và sản phẩm Pink Sky giống nhau đến 98. Từ chi tiết nhỏ nhất là bông hoa hay ngôi sao năm cánh đến cách lựa chọn màu sắc đá quý cũng y hệt. Chỉ tiếc một bản là mẫu thiết kế mới được vẽ nên chắc chắn màu sắc và độ sáng cũng khác so với tác phẩm đã được tiêu thụ trên thị trường. Giải thích cách trương.